Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 2, góc truyện audio.com. Câu nói của ta hình như làm cho tình cảnh trở nên lúng túng hơn. Biểu tình xuất hiện trên mặt đại thần tượng lúc này khó mà diễn tả bằng lời. Ta là trai thẳng, ta gật đầu, ngươi một năm có 7 cái scandal bạn gái. Hắn cười ha ha, không ngờ ngươi để ý như thế. Ta nhắc nhở hắn, ta là thế thân chuyên dụng của ngươi. Mỗi ngày ta không có chuyện gì làm thì chính là nghiên cứu thói quen sinh hoạt của hắn. Biểu tình hắn càng vi diệu, cho nên đây đều là do ngươi tính kế. Hà, ta hiểu rồi, ngươi cho ta chút thời gian. Ta lần đầu gặp phải chuyện như vậy nhất thời không tiếp thu được. Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Hắn tiếp tục nghĩ linh tinh, thì ra là như vậy. Không trách sau đó liền dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm ta. Tâm ý của ngươi ta hiểu được, ngươi sau này đừng dùng lại loại thủ đoạn này tiếp cận ta. Ta không thích đâu, thân hình ta cùng hắn xấp xỉ, bị đạo diễn chọn chúng, ta có biện pháp gì? Ta hướng hắn giải thích, ta cũng không muốn như vậy, sự tình tiến triển không phải ta có thể khống chế được. Hắn cắt ngang lời ta đều biết, ngươi yên tâm, ta không phải kẻ vô tình. Cho nên hắn vẫn là muốn ta làm thế thân trên giường. Một khắc kia, lòng ta như cho tàn. Kết chương.